Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Oán Nghiệt Gia Đình trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai vợ chồng của ông Thọ bước thong thả trên từng bậc cầu thang dẫn xuống chân của ngọn núi. Gió trời hiu hiu thổi cùng với tiếng gõ mõ từ trên đỉnh vọng lại, làm cho hai vợ chồng của ông bà cảm thấy thanh thản phần nào. Chợt bà Minh dừng lại nắm tay của ông Thọ rồi hỏi: "Tôi xin ông một việc có được không?" Trước câu hỏi bất ngờ của bà Minh thì ông Thọ hơi nhíu mày rồi nói: "Sao tự nhiên bà lại hỏi lạ vậy? Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, bà thấy tôi đã bao giờ từ chối bà điều gì đâu." Ông vừa nói vừa nắm tay của bà Minh để ân cần: "Tôi muốn xin ông cho phép tôi ở lại chùa ít hôm cho thanh tịnh, chứ thật sự thì bây giờ tôi còn nhiều phiền não lắm ông." Ông Thọ nghe bà nói vậy thì xót xa vô cùng. Từ lúc lấy nhau cho đến giờ bà một mực đi theo ông, từ khi ông còn là một đôi bàn tay trắng, lo lắng mọi thứ, luôn đứng sau để ủng hộ và động viên ông rất nhiều, để ông mới có được cơ ngơi thành quả như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ mối phiền não của bà lại chẳng thể san sẻ được. Bất giác ngay hàng nước mắt trên khuôn mặt của ông chảy ra, ông nắm lấy tay của bà rồi bảo: "Chỉ cần bà thấy thoải mái hơn, thấy tốt hơn thì tôi bằng lòng." Bà Minh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của ông, như là thể hiểu được tất cả nỗi lòng. Bà nói mấy câu chia tay của ông Thọ rồi quay lại chùa. Ông Thọ nhìn bóng của bà đi lên cho đến khi khuất dần, rồi mới rảo bước xuống núi trở về nhà. Từ lúc hai vợ chồng của ông Thọ rời đi, thì mọi việc trong căn biệt thự vẫn diễn ra bình thường. Căn nhà cháy của Thành thì hiện tại vẫn để nguyên như vậy. Chỉ có một điều lạ là con bé Su. Từ hôm Thành mất, bé Su đều tự chơi một mình trong phòng, thậm chí là thả đâu đều chơi ở đó. Không biết nó lấy đâu ra cục than củi cứ cầm lấy vạch ngang vạch dọc lên bàn, lên tủ và lên giấy. Tất cả những gì nó bám vào được đều dùng cục than đó để vẽ lên. Hoa nhiều lần thấy con vấy bẩn thì đều lấy vứt đi. Nhưng mà không hiểu sao cứ một hồi thì lại thấy nó cầm và vẽ nhăng nhít. Có hôm còn thấy nó nhìn trống không lên tường nhà rồi chỉ tay về phía đó cười đầy thích thú. Họ nghĩ chắc vì trẻ con hiếu động, mà hiếu động từ nhỏ thì thông minh, cho nên cũng không để ý nhiều. Cứ để mặc cho con tự chơi mà làm việc của mình. Đêm hôm đó khi cả căn biệt thự đã chìm vào trong giấc ngủ say, thì tại khu vực phía sau căn biệt thự, nơi cây cối uê sum suê và hầu như không có người lai vãng tới, tiếng bước chân của một người đang bước đi trong bóng tối. Gã dậm từng bước chân lên đống lá rụng phát ra những tiếng nghe rất quái dị. Đến gần cái cây to nhất thì người đợi ở đó đã lên tiếng: "Anh đến muộn vậy, làm em đợi mãi, ghét lắm." Hai kẻ này không ai khác chính là hai kẻ áo đen lúc trước. Kẻ áo đen đứng đợi thấy kẻ kia đến thì lao nhanh ra ôm lấy như thể đã chia ly nhiều năm. "Thôi mà, anh xin lỗi cưng, anh phải để cho con vợ đang ngủ say mới ra được chứ." Kẻ mới đến ôm lấy kẻ áo đen rồi nói với giọng điệu của một người vô tội: "Ai biết được chứ, tưởng là chán em rồi không còn muốn gặp nữa." Kẻ áo đen đứng đợi nãy giờ quay ngoắt người đi làm bộ giận dỗi: "Chán đâu mà chán, kế hoạch đã thực hiện, bây giờ chúng ta chỉ chờ lão già kia tự tay dâng cái gia sản cho anh nữa mà thôi." Gã vừa nói vừa cười rít lên một cách khoái chí. Gã vừa cười ôm chặt lấy kẻ áo đen rồi hôn một cách đầy tham lam: "Thưởng cho anh nhé, nhưng mà nhanh lên không bị phát hiện đấy." Kẻ kia nói nhỏ nhẹ vào tai của gã áo đen: "Anh biết rồi mà cưng, chờ cái gia tài này về tay của chúng ta, anh và em sẽ tha hồ tự do, không phải trốn ở cái nơi quái quỷ này nữa." Gã áo đen vừa nói vừa cho tay vào mơn trớn cơ thể của kẻ áo đen kia. Đúng lúc này thì một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới, làm cho hai kẻ áo đen run lên. Kẻ áo đen kia vội lấy hai tay ôm lấy người rồi hỏi: "Sao tự nhiên gió lạnh thế anh nhỉ? Em thấy run cả người." Ôi trời ơi, trời sắp mưa lớn cho nên gió thế này là bình thường mà, quan tâm làm gì? Quan trọng là chuyện chúng ta mới vui. Gã áo đen kia vừa nói vừa ôm lấy kẻ áo đen còn lại, rồi đè ngả ra giữa đống lá rụng. Hai kẻ ôm hôn lấy nhau, vừa hôn vừa cởi bỏ đi toàn bộ y phục trên người, cho đến khi cả hai không còn mảnh vải che thân. Cả hai quấn lấy nhau đều phát ra những tiếng rên rỉ để dục vọng. Lúc này đây, cho dù Thành còn sống cũng chẳng thể ngờ được rằng, chẳng có thể tin được hai kẻ áo đen lên kế hoạch hại mình, còn thông gian với nhau, lại là hai người thân cận nhất. Hai kẻ áo đen này chính là Mạnh và Hoa. Mạnh và Hoa đã gian dâm với nhau từ khi rất lâu, nhưng vì sợ mọi người phát hiện cho nên bí mật hẹn nhau lén lút gặp mặt vào những thời điểm kín đáo nhất. Kể từ lúc thông gian với nhau thì Mạnh và Hoa đều cho thấy họ hợp nhau đến lạ kỳ. Cả hai đều có tham vọng sâu không đáy, sự gian xảo và độc địa. Vì mưu cầu địa vị và tiền tài mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Người anh bạc nghĩa, người vợ bạc tình, vì muốn chiếm đoạt tất cả, Mạnh và Hoa đều nhẫn nhịn rất lâu. Giờ mọi thứ gần như đạt được, hai kẻ lòng lang dạ thú này lại thoải mái ân ái hoan lạc khi nỗi đau của gia đình chưa chấm dứt. Đúng lúc này thì một tiếng sét vang trời làm sáng rõ mọi vùng, rồi màn mưa đã bắt đầu trút xuống. Mạnh và Hoa mặc vội quần áo rồi hai kẻ chia ra mỗi người một ngả. Tiếng sấm chớp mỗi lúc một to vang động cả đất trời. Khi mà Mạnh và Hoa vừa rời đi, họ không biết được rằng có một bóng người cháy khô với một đôi mắt trắng dã đang nhìn họ. Từ trong đôi mắt đó chảy ra hai dòng lệ đỏ tươi, báo hiệu một giai đoạn đen tối nhất của ngôi biệt thự, giai đoạn báo oán đẫm máu của vong hồn. Vừa về đến phòng thì Hoa vặn nhẹ nắm cửa rồi nhón chân từng chút một. À đóng thật chậm cánh cửa cho thật khẽ, rồi có thể vào trong phòng tắm. À ngâm mình trong làn nước ấm, hai chân phe phẩy nghịch nước trông rất hạnh phúc. Vì cũng đã rất khuya cho nên à ngâm một chút là bước ra khỏi bồn tắm và thay đồ. Ở ngoài trời sấm chớp vẫn giật lên liên hồi. Mưa to gió lớn giật mạnh, làm tạt nước trắng xóa cả một vùng. Hoa thay đồ xong xuôi định lên giường đi ngủ, thì một luồng gió mạnh thổi bật tung chốt. Hoa bực dọc bước xuống tới cánh cửa sổ, cầm lấy cái chốt định kéo mạnh lại. Thì đúng lúc này một tia chớp sáng lòa đánh lên. Hoa nhìn thấy ở phía trước ban công tầng 1, một thân thể người cháy đen với hai hốc mắt còn nguyên trắng dã, đang giơ hai cánh tay về phía cổ Hoa mà nói: "Trả lại mạng cho tao." Sấm chớp và mưa rất lớn, nhưng mà không hiểu sao trong đầu của Hoa vẫn nghe rõ một giọng nói ghê sợ đó. Hoa kinh hãi đóng cánh cửa lại bỏ chạy ra phòng khách. Vừa chạy Hoa vừa la lên trong sợ hãi tột độ. Tiếng hét rất lớn của Hoa vang lên trong đêm tối, dường như lại chẳng ai nghe thấy. Hoa té sấp người vào tường đau điếng, một mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên trong đêm tối. Hoa bò lùi người lại như một phản xạ. À cho tay lên tường lần mò kiếm công tắc điện. Đúng lúc này thì một ánh chớp kèm theo tiếng sét vang lên, chiếu sáng cả một dãy hành lang rộng lớn. Khuôn mặt lúc này đã xanh mét, mặt cắt không còn một giọt máu. Vì khi tia chớp đó lóe lên, Hoa nhìn thấy thân thể chết cháy của Thành đang bò trên dãy hành lang tiến về phía của mình. Những dòng máu đen chảy ra từ khóe miệng của người chết cháy nhỏ xuống. Trên khuôn mặt cháy đen của Thành lúc này nở ra một nụ cười ghê sợ, kèm theo đó là một tiếng the thé từ địa ngục: "Trả lại mạng cho tao." Hoa hét lên trong sự sợ hãi cùng cực. À nén mọi cơn đau từ cú ngã, chạy vọt lên tầng tới phòng của Mạnh. À đập cửa và la lớn: "Anh Mạnh! Anh Mạnh ơi! Cứu! Cứu em!" Vợ chồng của Mạnh nghe tiếng đập cửa sầm sập thì tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt, vừa ngáp vừa mở cửa rồi hỏi: "Ủa, có cái chuyện gì mà sao giờ này còn đập cửa sầm sầm lên như vậy?" Mạnh vừa hỏi vừa ngáp, diễm lim dim mắt đứng ở phía sau, nhìn gương mặt xanh mét của Hoa để chờ đợi. Hoa không thèm trả lời nữa. Trước nỗi sợ hãi lấn át tất cả, Hoa chạy thẳng vào trong phòng, húc hai vợ chồng của Mạnh giạt sang hai bên. Mạnh thấy thái độ lạ lùng của Hoa như vậy thì hỏi: "Em làm sao vậy? Tự nhiên chạy như ba đuổi như vậy?" Hoa ngồi ôm gối Thu Lu vào trong góc, chỉ tay ra phía ngoài lắp bắp nói, có ba anh ơi, em thì nó ở ngoài hành lang ra phòng khách. Mày nhíu mày đầy ngờ vực rồi quay sang bảo vợ ở đây với Hoa, rồi gã đi một mạch xuống tầng, bật tất cả đèn ở trong nhà lên. Gã thở mạnh một cái để bực dọc rồi đi lên phòng. Vừa thấy Mạnh trở lại, Hoa liền vội vàng hỏi, anh có thấy không, nó cái xác cháy đen đó. Vừa nghe nói đến cái xác cháy đen thì Mạnh giật thót một cái rồi lập tức bình tĩnh lại, gã nói, không, anh chẳng thấy gì ngoài đó cả. Chắc là do em mệt quá mà sinh hoa mắt thôi. Em về phòng ngủ đi, khuya rồi để anh chị còn ngủ. Hoa vẫn ngồi ôm gối không chịu đứng lên, giọng run rẩy à nói, không, em không về đâu. Anh cho em ngủ lại đây với chị Diễm đi, em sợ lắm. Mạnh suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy cũng được, thế nhưng mà con bé Su... Vừa nhắc đến bé Su thì Hoa giật mình nghĩ tới lúc nãy, vì quá sợ hãi chạy đi mà không để ý gì đến nó. Thế là Hoa nhờ vợ chồng của Mạnh cùng đi với mình về phòng để xem bé như thế nào. Vừa đi Hoa vừa lấm lét nhìn về mọi hướng, tay của ả ôm chặt lấy tay của Diễm run lên bần bật. Cứ mỗi lần có một ánh chớp lóe lên là ả lại nhắm chặt đôi mắt vì sợ. Sợ sẽ lại thấy cảnh tượng kinh hãi như lúc nãy. Cánh cửa phòng khép hờ, Mạnh đẩy cửa nhẹ nhàng rồi bước vào bên trong với tay bật công tắc điện. Ánh sáng vừa chiếu lên thì một sự việc lạ lùng làm cho ba người khó hiểu. Bé Su vẫn ở đó nhưng trên tay thì lấy đâu ra cục than đen nhánh, đang bò lên thành giường gạch lên trên đó những nét vẽ kỳ dị. Hoa chạy vội đến bế con bé lên rồi quay qua nói với Mạnh. Tối anh ngủ phòng em được không? Cho em bế bé qua ngủ với chị Diễm chứ em sợ lắm. Mạnh nhìn quanh khắp phòng một lượt rồi gật đầu. Mạnh đóng cửa phòng, Hoa với Diễm thì quay trở lại. Dỗ bé Su ngủ xong, Hoa mới từ từ leo lên giường. Diễm thì đã ngủ từ lúc nào. Hoa kéo nhẹ cái chăn rồi nằm quay lưng lại với Diễm. Hoa không dám ngủ vì ả còn đang bị ám ảnh bởi cảnh tượng lúc nãy. Hoa thầm nghĩ, ngày mai phải tìm cách kể rõ mọi chuyện này với anh Mạnh. Chắc chắn là hồn ma của anh Thành đã trở về. Mình không thể nhìn nhầm lẫn. Nghĩ như vậy, Hoa kéo chăn lên đến ngang cổ rồi mắt lim dim thiếp đi. Đang mơ màng thì Hoa chợt nghe phía sau lưng có tiếng kéo chăn khe khẽ. Nghĩ là Diễm đang cần chăn mỏng cho nên Hoa quay lại, định kéo chăn cho Diễm. Đúng lúc mà Hoa quay người lại thì đối diện với gương mặt của Hoa lúc này là một gương mặt đen sì khô héo với một cặp mắt trắng dã còn nguyên đang nhìn chằm chằm vào mình. Hoa rú lên lăn một vòng ngã ra phía sau rồi rơi phịch xuống nền. À thụt lùi dần vào vách tường phía sau, hai bàn tay lắc lắc che ở trước mặt. Không phải em, không phải em, tất cả là do anh Mạnh, xin tha cho em. Cái xác cháy đen của Thành đã bắt đầu nhòm dậy, bò từng chút một đến gần Hoa, cánh tay bị cháy đen chìa ra rồi nói. Chúng mày sẽ phải chết, phải chết. Hoa nhắm mắt hét lên rồi ngất lịm đi lúc nào không biết. Sáng sớm ngày hôm sau mưa đã tạnh, Hoa tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên giường. Mạnh thì đang ngồi gần đó xem qua mấy tập hồ sơ. Hoa ngồi dậy nhìn khắp phòng một lượt rồi hỏi, chị Diễm đi đâu rồi anh? Mạnh thấy Hoa tỉnh dậy thì đứng lên đi đến bên cạnh rồi bảo, nó ra công ty rồi, bây giờ chỉ còn anh với em ở nhà thôi. Hoa nghe nói Diễm không có nhà thì vội chạy lại ôm Mạnh sụt sùi rồi nói, em sợ lắm, thực sự em sợ lắm. Lúc tối em còn thấy hồn ma của anh Thành nằm trên giường nhìn em. Mạnh nghe đến đó thì do dự một lúc rồi nói, anh thấy Diễm nó bảo là ngủ dậy thì em nằm tiếp dưới nền nhà, chứ không hề biết gì cả. Hoa nghe Mạnh nói đến đó thì ả biết mình đã bị hồn ma ám ảnh. Một cảm giác rùng rợn bùa vây lấy ả. Bây giờ thì ả sợ. Ả sợ phải trả giá vì tội ác của mình và Mạnh gây ra. Mạnh thấy cả cơ thể của Hoa run lên từng chập thì vội vàng giữ lấy bả vai của Hoa rồi nói, em kể lại cho anh nghe em đã thấy gì. Có phải em thấy cái xác cháy khô quắt của thằng Thành không? Cả cặp mắt trắng dã của nó. Hoa nghe Mạnh hỏi dồn như vậy thì có chút bất ngờ. Hoa bảo Mạnh lấy một cốc nước rồi bắt đầu kể lại sự việc diễn ra đêm qua một cách chi tiết nhất có thể. Mày nghe xong thì gã đấm sầm một cái xuống mặt bàn rồi nói. Vậy là đúng rồi. Lần trước anh vào căn phòng của nó chết cháy để xem lại một lượt. Anh cũng thấy nó hệt như em mô tả. Lúc đó anh nghĩ mình có uống rượu cho nên hoa mắt. Nhưng mà bây giờ thì anh chắc chắn hồn ma đó đã trở về trong cái hình hài của kẻ chết cháy. Nhưng mà từ đó đến nay anh chưa gặp lại nó một lần nào. Hòa nghe Mạnh nói xong thì giật mình kinh hãi. À lắp bắp nói. Vậy bây giờ phải làm thế nào hả anh? Chứ như thế này em cũng kiệt sức mà chết. Hoa nói xong thì liền ôm mặt khóc nức nở. Mạnh cũng không biết phải làm thế nào. Gã chắp tay đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi nói. Anh gọi con Diễm về với em, rồi anh sẽ đi sang huyện kế bên gặp thầy. Hy vọng thầy có thể giúp chúng ta trấn áp hồn ma của nó. Anh từng có nghe tiếng tăm của một vị thầy pháp này, cho nên em cứ yên tâm. Hoa nghe Mạnh nói thì gật đầu. Nói là làm ngay, Mạnh lấy điện thoại gọi cho Diễm về ngay, lấy cớ là Hoa ốm cần Diễm về cho bé Xu ăn, còn mình thì đi công việc với đối tác. Nhìn thấy chiếc xe của Mạnh rời đi, Hoa lại lập tức nép mình vào trong góc phòng ôm lấy gối. Lâu lâu hai con mắt lại lấm lét đảo xung quanh phòng một lượt. Cái cảm giác rợn rợn khiến Hoa không dám bước đi đâu nửa bước. Mạnh chạy một mạch đến nhà của vị thầy pháp. Sau mấy lần hỏi đường thì cuối cùng xe của Mạnh cũng đến nơi. Nơi Mạnh đang đứng là một khuôn đất nhỏ, nhìn như là hình tròn. Xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây sum suê tươi tốt. Ở giữa là một căn nhà nhỏ nhưng trông đã cũ đi rất nhiều. Mái ngói đen nhưng có viên đã bị nát. Dường như chủ nhân của ngôi nhà này cũng chẳng muốn sửa lại. Cứ để như vậy mặc cho thiên nhiên bào mòn. Mạnh bước từng bước vào nhà, cái cảm giác âm u rợn rợn làm cho gã hơi sợ. Gã đang đi được mấy bước thì có tiếng của một người già vang lên làm gã giật mình. Anh đến đây có việc gì? Mạnh nhìn về hướng có tiếng nói phát ra rồi từ từ bước qua đó. Gã kính cẩn cúi đầu chào rồi thành thần khưa. Chào thầy, con đến để xin bùa trừ tà. Cánh cửa từ từ được mở ra. Trước mắt của Mạnh đó là bàn thờ nghi ngút khói nhang, được che khuất bởi một tấm rèm tre đã cũ. Vị thầy pháp nhìn Mạnh một lượt từ trên xuống dưới, rồi mời gã vào trong. Mạnh ngồi trên một chiếc ghế tre cũ, xung quanh đâu đâu cũng chỉ là những tấm bùa được cắm trên vách tường. Sao anh lại đến ta để xin bùa trừ tà? Câu hỏi của vị thầy pháp làm cho Mạnh giật mình. Gã bèn kể lại việc gặp hồn ma của đứa em trai trong hình hài của người chết cháy, rồi mong muốn được thầy giúp đỡ để không còn gặp lại hồn ma đó. Vị thầy pháp nghe xong thì bấm ngón tay, vừa bấm vừa lẩm bẩm điều gì đó. Rồi thầy bảo Mạnh chìa bàn tay ra để thầy xem. Xem qua một lượt thầy đứng lên rồi nói với Mạnh. Việc của cậu tôi không giúp được, mời cậu về cho. Mạnh thấy thầy nói vậy thì vội cúi đầu kính cẩn thưa. Còn mong thầy giúp đỡ, hết bao nhiêu tiền con cũng chịu. Vị thầy pháp nghe Mạnh nói vậy thì lắc lắc đầu nói. Vấn đề không phải ở tiền bạc mà là chữ nghiệp. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Kẻ gieo gió thì ắt gặp bão. Đó là quy luật của trời đất không gì có thể thay đổi được. Mời anh về cho. Nói rồi vị thầy pháp kia đóng cửa lại để cho Mạnh một mình đứng giữa sân. Mạnh nhìn vị thầy pháp kia đóng cửa lại thì gã cũng biết chẳng thể mong được giúp đỡ gì, cho nên quay người lái xe đi. Chiếc xe vừa khuất dạng, vị thầy pháp kia đứng ở trong nhà nhìn ra lắc đầu rồi thở dài. Xe vừa vào đến sân thì Mạnh xuống xe vân vê cái cằm như đang suy tính điều gì. Gã vừa nghĩ đi một mạch lên phòng. Vừa lên đến nơi thì Mạnh thấy Diễm và Hoa đang ở đó. Hoa nhìn qua Mạnh một cái, Mạnh lắc đầu nhẹ ra hiệu kết quả không được gì. Diễm đang cho con bé Xu ăn nên không để ý thái độ của hai người. Mạnh ngồi lại một chút rồi bảo Diễm trao bé Xu cho Hoa rồi đi nấu ăn. Bữa cơm trưa diễn ra nhanh chóng, vì cũng chỉ có ba người trong một căn biệt thự rộng lớn, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Nên xong bữa trưa mọi người đều tản ra làm việc của mình. Mặc dù là ban ngày nhưng Hoa vẫn sợ hãi nên Diễm đi đâu Hoa đều theo sát đến đó. Mạnh thì ngồi một mình ở phòng khách đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó. Gã vò đầu một lúc rồi lấy tay ôm lấy trán. Với tay lấy hộp cà phê ở trên bàn, Mạnh lấy ra một gói rồi pha thật đặc. Có lẽ gã đang cần tỉnh táo vì chỗ dựa tâm linh duy nhất gã nhờ cậy thì đã từ chối. Mùi hương cà phê thơm nức bốc lên, Mạnh nhắm nghiền mắt hít lấy hương thơm ngào ngạt đó. Có lẽ ngay lúc này cái có thể giúp Mạnh được nhiều nhất chính là hương vị này. Mạnh làm một ngụm cà phê rồi ngả lưng ra chiếc ghế sofa. Chợt gã ngồi bật dậy rồi tự hỏi, cái gì thế này? Gã nhìn vào ly cà phê trước mặt bàn, nhưng lúc này hương thơm của ly cà phê đã biến thành mùi thịt cháy khét, khiến cho gã phải lấy tay che mũi lại. Còn những làn khói nóng bốc lên thì mang theo cả tàn tro và bụi than nhỏ. Mạnh giật mình lùi lại, gã nhận ra một cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng. Như một phản xạ, Mạnh lấy tay hất đổ ly cà phê xuống nền, rồi đi một mạch vào trong phòng của Hoa đóng kín cửa lại. Ngồi trong phòng, Mạnh đưa đôi mắt đảo đi khắp nơi như là sợ sệt một điều gì đó. Có lẽ bây giờ cũng đã nhận ra cái mùi thịt cháy khét và tàn tro đó chính là trong vụ cháy đã cướp đi mạng sống của đứa em trai, mà gã lại chính là chủ mưu. Chờ cho hơi thở đều đặn trở lại, Mạnh bước đi từng bước khó nhọc vào nhà tắm. Có lẽ vì quá căng thẳng và mệt mỏi cho nên nhìn cách đi đứng của Mạnh không khác gì một kẻ bị bỏ đói. Mạnh muốn ngâm mình, muốn để cho làn nước xối thẳng vào người để cho hắn trở nên tỉnh táo. Vừa để cái vòi hoa sen xối nước lên người, Mạnh thầm nghĩ, không thể sống ở nơi này được nữa, phải tìm cách rời đi ngay. Nhưng còn lão già cổ hủ đó thì sao? Nghĩ đến đây thì Mạnh tức giận tung nắm đấm vào tường, nhất định phải rời khỏi nơi này. Mạnh cứ đứng như vậy và nhắc đi nhắc lại. Khi cơ thể đã cảm thấy thoải mái, Mạnh tắt vòi nước rồi với tay lấy khăn tắm. Mạnh đứng trước gương nhìn lại mình một lần nữa rồi bắt đầu lau sạch mọi thứ nước còn lại ở trên người. Vừa lau đến chân thì chợt Mạnh cúi xuống dùng tay quệt một đường ở mu bàn chân. Kỳ lạ, cái chất gì đen thế này, lúc nãy đâu có thấy. Suy nghĩ một lúc, Mạnh lắc đầu thò tay vặn cái khoan nước bên cạnh, xả lên để trôi đi cái vệt đen xỉ đó. Mạnh lau sạch sẽ đứng dậy chuẩn bị mặc lại quần áo. Đúng lúc mà Mạnh đứng lên và nhìn vào gương thì Mạnh thấy sau lưng của mình chính là cái xác khô quắt cháy đen của Thành. Hai con mắt trắng dã còn nguyên chảy ra hai dòng màu đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào gã. Mạnh hét lên một tiếng kinh hãi rồi quay người lại, lùi nhanh ra phía sau. Nhưng khi Mạnh quay người lại thì chẳng thấy ai ở đó. Mọi thứ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh nép sát vào tường rồi lần từng bước đến cửa. Mạnh mở cửa thật nhanh rồi lao ra, một tiếng sầm phát ra khi gã khóa chiếc cửa tắm lại. Mạnh run rẩy đưa đôi mắt đảo quanh khắp nơi trong ngôi nhà. Lần này gã đã thấy thực sự sợ. Trong lần đầu tiên Mạnh nhìn thấy hồn ma chết cháy của Thành, rồi không gặp lại lần nào nữa. Mạnh cứ nghĩ là do mình uống rượu cho nên hoa mắt. Nhưng mà bây giờ Mạnh đã tin, Mạnh tin hồn ma của Thành hiện về để đòi gã trả lại những gì gã đã gây ra. Mạnh đứng nép vào tường run rẩy thì từ phía ngoài cửa sổ phòng, một luồng gió thổi qua rít lên từng tiếng âm u. Luồng gió đó vừa thổi qua, trong tay cổ Mạnh nghe được một câu nói vang lên như từ địa ngục. Trả mạng cho tao. Mạnh mồ hôi túa ra, cơ thể như đang run lên bần bật. Gã lao vội lên giường kéo tấm chăn trùm kín mít, không dám hé ra dù chỉ là một khắc. Trong đầu của Mạnh tiếng nói ghê sợ đó mỗi lúc một gần. Mạnh co người lại rồi run lên từng chập. Tiếng nói đó vẫn văng vẳng trong tai không dứt cho đến khi tiếng của Diễm gọi làm cho Mạnh hoàn hồn và tiếng nói ấy cũng biến mất. Anh làm gì mà ngủ cả chiều vậy? Sẽ ăn cơm tối đi. Mạnh từ từ quay người lại vì gã sợ nếu không phải Diễm mà là cái xác cháy đen khô quắt đó thì gã sẽ phải chết. Khi Mạnh nhìn thấy Diễm và Hoa đứng đó thì cảm giác sợ hãi mới vơi đi phần nào. Mạnh bảo Diễm và Hoa khép cửa lại rồi đứng đó đợi mình. Mạnh mặc nhanh quần áo vào rồi chạy ra. Gã sợ ở trong đó và giờ gã cũng đã sợ khi mà phải ở một mình. Sau giờ cơm tối, Mạnh ôm hai cái đệm vào trong phòng của mình trải xuống nền nhà. Diễm thấy lạ thì vội hỏi: anh làm gì vậy? Sao lại đưa đệm vào đây? Có lẽ là vì do quá sợ hãi cho nên thái độ của Mạnh đối với Diễm trở nên ôn hòa hơn. Tối nay anh ngủ ở phòng này luôn em ạ. Anh không dám ngủ ở một mình bên kia đâu. Nghe Mạnh nói xong thì Diễm lấy làm tò mò lắm. Anh bắt đầu giống Hoa rồi đấy. Cứ lầm là lấm lét như là gặp ma vậy. Anh cứ ngủ ở đây đi. Hoa nó sợ thì nó nằm ở trên với em. Mạnh và Hoa liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ không cần nói Hoa cũng đoán được Mạnh đang bị gì. Chắc chắn Mạnh cũng mới nhìn thấy và cũng phải chịu nỗi sợ như mình. Đêm hôm đó Mạnh nằm ở phía dưới nền, Hoa và Diễm ngủ ở trên. Không biết có phải vì hôm nay có thêm người ngủ cho nên Hoa yên tâm hay không, mà vừa nằm xuống đã thấy Hoa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hơi thở đều đặn cho nên ngủ rất sâu. Mạnh nằm gác tay lên trán trằn trọc mãi. Gã không dám nhắm mắt vì gã sợ tiếng nói đó văng vẳng ở bên tai. Một ngày gã đã phải chứng kiến biết bao nhiêu sự sợ hãi, cơ thể của gã đã thấm mệt. Cứ như thế này kéo dài sẽ khiến cho gã kiệt sức mà chết đi. Nhưng suy nghĩ đó xuất hiện rồi dần dần cũng tan biến khi mà gã thiếp đi lúc nào không hay. Đêm càng về khuya càng tĩnh mịch, chỉ thoáng đâu đó ở bên ngoài lâu lâu có tiếng côn trùng kêu lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Trong phòng của Mạnh, cả ba người đều chìm vào trong giấc ngủ. Bất chợt có tiếng động phát ra, rồi tiếng của trẻ con cười khúc khích vang lên. Mạnh mơ màng nghe thấy gì đó, gã lắc đầu rồi dụi mắt ngồi dậy. Gã ngáp một cái rõ to rồi lấy tay xoa sau ót. Chắc ngủ dưới nền khiến cho gã không quen cho nên mới mỏi và nhức. Mạnh ngồi ở trên nệm vặn hông vài cái rồi nhìn xuống phía phát ra tiếng mà mình đã nghe được. Mạnh thở dài rồi lẩm bẩm: ra là con bé Su dậy nghịch ngợm cả đêm. Mạnh đứng dậy đi lại giường lay Hoa dậy để dỗ bé Su. Nhưng chưa kịp lay Hoa dậy thì chợt Mạnh quay phắt người lại nhìn con bé Su. Bé Su bây giờ không đánh canh cách vào thành nôi nữa, mà cười tít mắt giơ tay lên chỉ về phía sau của Mạnh. Mạnh cảm thấy ớn lạnh và rùng mình. Gã từ từ quay người lại rồi nhìn chếch lên phía trần nhà theo hướng tay chỉ của con bé Su. Trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Mạnh nhìn thấy hồn ma của Thành trong hình dáng cháy đen khô quắt đang bò lên trần nhà. Đôi mắt trắng dã và chảy ra hai dòng huyết lệ. Mạnh té ngã ngửa ra phía sau, đôi tay đưa lên phía trước vừa xua vừa đuổi. Đừng, đừng, qua đây, Thành, tao xin mày hãy tha cho tao. Hồn ma của Thành vẫn từ từ bò tới, máu trong hốc mắt chảy ra nhỏ xuống tí tách. Trả mạng cho tao. Từng câu nói đó lại bắt đầu vang lên trong tai của Mạnh. Vừa dứt câu thứ hai thì một tiếng ré lên kinh hãi xuất hiện trong đầu của Mạnh, khiến cho gã ngã lăn ra bất tỉnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh cảm thấy như có ai đó lay mình. Gã mở hé đôi mắt thì thấy Hoa đang ngồi bên cạnh gã, vừa lay Hoa vừa nói: chị Diễm bảo em gọi anh dậy ăn sáng. Mạnh ngồi dậy, cả cơ thể của gã vẫn còn run lên vì sợ. Thế chỉ có Hoa ở đây, Mạnh lắp bắp nói: khi tối anh vừa gặp hồn ma của thằng Thành. Hoa giật bắn mình nhưng vội lấy tay che miệng để không phải la lên. Cả hai không nói gì mà vội xuống dùng bữa sáng. Ngồi vào bàn, Diễm thấy nét mặt của chồng mình tái xanh và mệt mỏi thì tỏ ra lo lắng. Diễm hỏi Mạnh có cần lấy thuốc hay đi khám bác sĩ không, thì gã chỉ khoát tay bảo là không cần. Do đã biết tính của chồng độc đoán và sẵn sàng đánh mình nếu mà cảm thấy không vừa lòng, cho nên Diễm đành im lặng không nói gì cả. Ăn sáng xong, Diễm chào chồng rồi chạy xe đến công ty. Mạnh vẫn ngồi đó im lặng. Hoa ngồi đối diện không nói gì mà chờ Mạnh lên tiếng. Một lúc sau thì Mạnh đứng dậy kéo Hoa vào trong phòng cất giữ giấy tờ cũ gần phòng khách để nói chuyện. Mạnh khép hờ cánh cửa phòng rồi quay sang nói với Hoa: cả ngày hôm qua anh đều nhìn thấy hồn ma của thằng Thành. Anh tính rồi, phải tìm cách đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu không cả anh và em sẽ bị nó ám chết. Hoa nghe Mạnh nói như vậy thì gật đầu cái Mạnh nhưng liền hỏi: thế nhưng mà đi đâu? Còn ông già cổ hủ đó nữa, sẽ cho anh đi chắc. Mà em tự nhiên trốn theo anh thì kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ. Mạnh ừ một cái rồi cả hai bắt đầu bàn tính kế hoạch. Mẹ kiếp thằng chó má đó. Nếu mà không có hồn ma của nó hiện về, thì anh với em không phải khổ sở như bây giờ. Mạnh thốt lên từng câu để hằn học, răng của gã nghiến lại ken két rất đáng sợ. Cứ theo kế hoạch ta bàn, rời khỏi nơi này được thì mọi thứ sẽ ổn thôi anh. Hòa sau một đêm được ngủ ngon giấc thì dường như đã bớt sợ hãi hơn. Hoa đến gần đôi tay xoa lên ngực của Mạnh. Mạnh nắm lấy tay của Hoa rồi bực dọc nói. Biết vậy lúc trước khi lên kế hoạch giết nó, chúng ta cho nó nổ bành xác ra. Thế có bây giờ nó cũng chẳng còn hiện hồn về kiểu này. Mạnh vừa nói xong câu này thì một cái đạp cửa thật mạnh, kèm theo đó là một tiếng thét chói tai. Mày vừa nói cái gì hả Mạnh? Mày nhắc lại cho tao nghe. Mạnh và Hoa hoảng hốt lùi lại trong phòng, miệng lắp bắp. Bố. Mạnh cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói. Bố về lúc nào, sao con không nghe tiếng xe của bố? Ông Thỏ lao tới tắt cho Mạnh một cái trời giáng rồi túm lấy cổ áo của gã gằn lên từng tiếng. Thật là ông trời muốn giúp tao biết được toàn bộ sự thật chuyện này. Tao về sớm nhưng vì muốn thả bộ để hít thở một chút không khí trong lành, cho nên là cho xe dừng ở ngoài đường lớn. Nhờ vậy tao mới phát hiện ra cái sự thật khủng khiếp mà chúng mày đã che giấu. Ông Thọ vì quá xúc động mà hét lên khiến cho ông dừng lại ho lên vài tiếng. Tại sao hả Mạnh? Sao mày đăng tâm giết đứa em trai của mày? Còn cô nữa, thằng Thành nó yêu thương cô như vậy, sao cô lại làm ra cái chuyện bại hoại gia phong, gian dâm với anh chồng, còn cấu kết với nó để giết chồng của mình nữa? Ông Thọ ôm lấy ngực nói ra một hơi, mục đích là muốn biết tất cả chuyện này thật rõ. Mạnh nghe bố của mình nói như vậy, gã vẫn đứng im bất động. Được một lúc thì gã cười lên một cách độc ác. Tại sao ư? Tại vì từ trước đến giờ cái gì ông cũng dành cho nó, mọi công việc lớn trong công ty ông cũng giao cho nó, còn tôi, ông chỉ coi tôi như là một tên quản lý quèn, tôi không cam tâm. Đúng, hai chúng tôi cấu kết với nhau để trả thù cho sự đối xử tệ bạc ông dành cho tôi. Tôi đã sai Hòa đi đánh cắp tập tài liệu trước thông tin triển khai dự án mới mà thằng Thành đang nắm giữ để bán sang cho đối thủ. Hóa ra, người áo đen che kín hôm đó trong phòng của thằng Thành không phải là do tao hoa mắt mà là chính mày. Ông Thọ giọng càng ngày càng xúc động, ông chỉ tay về Hoa mà nói. Hoa lúc này cũng chẳng cần gì phải giấu giếm, hai con quỷ đội lốt người đã bắt đầu hiện nguyên hình. Hoa nở một nụ cười nửa miệng rồi nói. Thì cứ tưởng đã bị ông phát hiện, nhưng rất may mắn vì ông đang quá chén. Đúng, người mặc áo đen lục lọi đêm hôm đó là tôi. Anh Mạnh và tôi đều có chung một mục đích để sẽ không để bất cứ ai cản đường của chúng tôi cả. Hoa vừa nói vừa di chuyển dần đến cánh cửa phòng. Vậy còn thằng Thành, tại sao hai đứa mày giết nó? Nói đến đây thì nước mắt của ông Thọ đã giàn giụa, ông nấc lên từng tiếng đầy đau đớn. Nghe ông Thọ hỏi đến đây thì Mạnh mới ngửa mặt lên trời kêu một tràng dài, rồi gã liền nghiêm mặt lại mà nói. Tôi giết đó vì nó cướp đi của tôi mọi thứ. Trước tới giờ cái gì nó cũng hơn tôi, được ông yêu quý hơn tôi, được mọi người nể trọng hơn thôi. Còn tôi, ông đã cho tôi cái gì ngoài sự chối bỏ? Chưa bao giờ trong công vụ lớn của công ty mà tôi được tham gia bàn bạc, ông luôn cho tôi ra rìa. Tôi còn tận tai nghe được ông nói với mẹ sẽ giao công ty lại cho thằng Thành. Lúc đó lửa hận trong tôi đã trào lên, tôi không cam tâm ở dưới bất cứ một kẻ nào hết. Đúng, tôi tham vọng, tôi độc ác thì sao? Tôi không cam tâm. Cái mà tôi cần là địa vị, danh vọng và tiền tài. Nhưng chính ông và thằng Thành đã cướp đi những thứ đó của tôi. Mày nghiến răng lên từng tiếng ken két rồi tiếp tục nói. Ông còn nhớ thuốc giải độc gan mà Hoa pha cho thằng Thành giận uống sau bữa ăn chứ? Ông Thọ nghĩ lại rồi bất chợt ông mắt sáng lên như là nghĩ ra gì đó. Ông quay sang nhìn Hoa một cách đầy hận ý. Ông đoán rồi đúng không? Trong đó không chỉ có thuốc giải độc gan mà còn pha thêm một lượng thuốc mê cực mạnh. Sau đó Hoa giả vờ đi chi nhánh để quản lý nhân sự, mục đích là vì không phải ở cùng với thằng Thành, để mọi thứ xảy ra hợp lý hơn. Đôi mắt của Mạnh ánh lên một sự tàn độc rồi gã kể tiếp. Ăn tối xong nhớ tới lời vợ dặn, cho nên nó đã lấy ra một thuốc giải độc gan uống, mà không biết trong đó đã được đánh một lượng thuốc mê cực mạnh. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng cho nên nó lăn ra ngủ mà không biết chút gì cả. Từ hôm đó tôi đi nhậu cùng bạn bè nhưng đã về trước. Tôi chuẩn bị một căn xăng từ trước đó, đổ lên sàn nhà và các thứ dễ cháy. Ông biết đấy, tôi chẳng dại gì đứng đó mà châm lửa để người ta dễ nghi ngờ. Tôi đã cố tình để lại một lượng xăng trong cái can, rồi châm một cây nến và gắn luôn trên đó. Một quả bom nổ chậm, chỉ cần nến cháy đến gần hết là sẽ bắt vào xăng ngay. Xong đầu đó tôi giả vờ như một gã uống say khướt về nhà như ông biết. Thằng Thành bị đánh thuốc mê nên chẳng biết gì mà chịu chết trong đó. Tập tài liệu cũng bị cháy rụi cùng. Một mũi tên trúng hại đích, vừa giết được kẻ tôi căm ghét nhất, lại vừa phá hỏng đi cái dự án mới của ông. Nếu có trách ông hãy trách bản thân của mình vì đã coi thường đứa con như tôi. Ông Thọ lúc này đã hiểu ra giấc mơ của mình và vợ gặp phải giống nhau. Không phải là ác mộng, mà là Thành đã báo mộng cho ông bà biết mình đã bị người ta hại chết. Lúc này ông đã không còn giữ được bình tĩnh. Ông chỉ thẳng vào mặt của hai kẻ người dạ thú và nói: Chúng mày thật độc ác, nhẫn tâm giết đi đứa em ruột của mình chỉ vì tham vọng và lòng đố kỵ. Tôi sẽ báo cảnh sát để chúng mày phải đền tội trước pháp luật. Vừa nói ông vừa quay người lại định bước ra ngoài thì Hoa đứng sẵn ở đó gần nãy giờ. À với tay đóng sập cửa lại rồi nhìn ông cười khinh bỉ. Ông Thọ thấy Hoa hành động như vậy thì quay phắt lại nhìn Mạnh rồi nói: Chúng mày định làm gì tao? Mạnh nghe bố của mình hỏi như vậy thì gã ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Ông ngây thơ thật thế là giả bộ. Chúng tôi cho ông biết nhiều như vậy chẳng lẽ để ông dễ dàng đi như vậy? Lúc này ông mới biết là mình chẳng thể làm gì nữa. Sức của một người đã gần 60, làm sao có thể chống lại được hai kẻ còn trẻ trung, dồi dào sức khỏe, lại còn tàn độc hơn cả loài rắn. Nhưng mà ông không buông bỏ chút hy vọng. Ông lao nhanh ra cửa nhưng Hoa đã chờ sẵn. À thế ông lao đến thì hơi tránh qua một bên, rồi dùng thụi một cái thật mạnh vào bụng của ông, làm cho ông ngã lăn xuống dưới chân tủ đựng giấy tờ cũ. Bụng của ông đau quặn lên từng hồi do dính phải một cước như trời giáng của Hoa. Ông ôm bụng rồi rít lên từng tiếng đầy đau đớn. Bọn chúng mày có giỏi thì giết chết tao đi, tao còn làm ma cũng không tha cho chúng mày đâu. Mạnh nghe ông nói như vậy thì từ từ tiến đến, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, gã túm lấy cổ áo của ông gã nói: Giết ông được có dễ như vậy, tôi phải để cho ông sống để ông ký vào tờ đơn nhượng lại toàn bộ tài sản và công ty cho tôi. Những cái đáng ra phải thuộc về chính tôi. Ông Thọ lúc này mới biết đứa con trai của mình sinh ra đã không còn là chính nó nữa. Chỉ vì mỗi tham vọng tiền tài địa vị mà nó đã bán lương tâm của mình cho ác quỷ. Ông ngồi quỳ xuống nền nhà, trong lòng của ông đau đớn hơn bao giờ hết. Một đứa ngoan hiền giỏi giang thì bị chính anh trai ruột của mình giết chết, đứa còn lại thì bán mình cho quỷ dữ. Ông còn thiết tha gì với cuộc đời này? Ông giờ nghĩ đến bà Minh, không biết bà nhận ra được chân tướng của sự thật, thì bà có chịu nổi thêm được cú sốc này nữa không? Nhưng chỉ cần ông còn sống, ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp mà giao toàn bộ mọi thứ vào tay quỷ dữ. Với một sự quyết tâm mong gắng chút sức cuối cùng, nhân lúc Hoa và Mạnh không để ý, ông vùng dậy thật nhanh lao đến mở cánh cửa. Ông vừa lao ra được nửa người thì Mạnh đã nhanh tay nắm lấy vạt áo của ông kéo túm lại, lấy cánh tay giật Mạnh hất ông quay lại phòng. Nhưng cái hất tay quá mạnh của gã làm cho ông Thọ té thẳng vào chiếc bàn để ở giữa căn phòng. Đầu của ông đập mạnh vào cạnh bàn, máu tươi chảy ra. Rồi ông từ từ khuỵu xuống tựa người vào chân bàn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào Hoa và Mạnh. Mạnh thấy mình đã mạnh tay, gã từ từ tiến lại gần ông Thọ rồi dùng tay kê lên mũi của ông. Cái tay vừa đưa đến nơi thì gã giật mình thối lui lại vài bước. Hoa thấy vậy thì liền hỏi: Sao vậy anh, lão sao rồi? Mạnh định thần lại rồi quay sang Hoa nói: Anh Mạnh thấy quá, ông ta chết rồi. Hoa nghe Mạnh nói như vậy thì ôm chặt lấy cánh tay của Mạnh run rẩy. Bây giờ phải làm sao đây anh? Mạnh trầm tư một lúc rồi gã nói: Phải chôn lão ngay càng sớm càng tốt, nếu không còn Diễm về thì mọi thứ sẽ vỡ lở hết. Một kẻ độc ác vô lương tâm, ác quỷ đội lốt người, chính tay mình giết chết em ruột rồi đến cha, nhưng mà khuôn mặt vẫn không có một chút hối hận. Mạnh nhìn xác của ông Thọ ngồi tựa vào chân bàn rồi nói: tất cả là do ông mà ra. Rồi gã quay sang nói với Hoa. Căn nhà cháy của thằng Thành không ai vào đó bao giờ. Chúng ta đưa lão qua đó chôn phía sau khu nhà là an toàn nhất. Nói rồi gã phía Hoa khuân xác của ông Thọ cho vào một chiếc bao tải lớn, rồi bí mật men theo phía sau khu nhà đào hố chôn xuống. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và gọn lẹ. Hai kẻ thù ác còn cẩn thận phủ cỏ để che đi lớp đất mới. Xong xuôi mọi thứ thì Mạnh và Hoa vào trong phòng khách bắt đầu bàn bạc kế hoạch thoát khỏi căn biệt thự này. Mạnh nói, nếu như bà già về có hỏi tới thì chúng ta cứ bảo là lão có về đến nhà, nhưng mà bận công việc gấp phải đi ngay. Sau đó anh với em lấy lý do ở công việc công ty, ở các chi nhánh cho nên phải vắng mặt một thời gian. Tạm thoát khỏi cái chỗ ma ám này rồi tính tiếp. Gã dừng lại một lúc rồi nói tiếp với giọng điệu chắc chắn. Không có chữ ký của lão cũng chẳng sao, vì giờ không còn ai cản trở anh nữa. Bà già thương con lắm cho nên dễ nói chuyện thôi. Gã cười gằn một tiếng rồi nói thầm trong bụng. Bất kỳ kẻ nào cản đường của tao đều phải chết. Lòng tham vô đáy đã khiến cho gã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trái tim của gã đã nhốm đen vì mang tâm địa của một con ác quỷ. Hòa thấy gã như vậy thì cũng hơi sợ, nhưng gã vẫn bình tĩnh hỏi. Về kế hoạch thoát đi tạm thời ra ngoài của chúng ta là như thế nào? Em lo lắm. Nếu mà trùng hợp người ta sẽ sinh nghi ngay. Mạnh cười đầy tự tin mà nói. Em yên tâm, anh đã tính cả rồi. Bây giờ em soạn đồ ngay, còn anh sẽ gọi xe chở em ra đường lớn. Em thuê tạm nhà nghỉ nào đó. Còn Diễm về anh sẽ nói là em đi bận việc, phải đi gấp cho nên không có ở nhà ăn trưa. Dặn anh nói với Diễm chăm sóc bé Su một thời gian. Em tới đó rồi gửi địa chỉ cho anh. Đúng 19 giờ tối anh sẽ tới đó đón. Anh đi như thế này suốt cho nên con Diễm nó không có nghi ngờ gì đâu. Tạm thoát khỏi nơi này một thời gian rồi chúng ta sẽ quay lại, lấy hết mọi thứ thuộc về mình. Sau đó sẽ thoát ly hẳn khỏi cái nơi quái quỷ này. Hoa nghe Mạnh nói như vậy thì cảm thấy an tâm rồi gật đầu đồng ý. Hai kẻ từng hợp tác làm nhiều việc mờ ám xấu xa cho nên phối hợp rất ăn ý. Chỉ sau 20 phút Hoa đã thu dọn xong mọi thứ. Mạnh cũng chuẩn bị xe sẵn cho nên Hoa vừa đi là gã đó đón ngay. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến cho Mạnh rất an tâm. Cùng thời điểm đó tại chùa Chiêu Dương, bà Minh đang ngồi thiền nghe giảng Phật thì chợt thấy đau đầu. Bà đưa tay ôm lấy đầu thở dốc từng hơi rất mệt mỏi. Một Phật tử cũng ngồi nghe giảng Phật Pháp gần đó vội đỡ lấy bà rồi từ tốn hỏi. Chị sao vậy? Bà Minh nhìn người Phật tử gần đó mỉm cười hiền hòa. Tôi không sao, chỉ là không biết tại sao tự nhiên đầu của tôi đau quá, chóng mặt vô cùng. Người Phật tử kia lo lắng vội nói. Để tôi đưa chị vào giường nằm nghỉ một lúc. Rồi khoác cánh tay đỡ bà Minh đi vào giường nằm. Bà Minh vừa ngả lưng xuống giường thì người Phật tử kia cũng đi ra ngoài. Từ khi cơn đau xảy đến bà cảm thấy bất an vô cùng. Bà tự hỏi không biết liệu trên đường trở về chồng bà có gặp vấn đề gì không? Vì từ khi chồng bà về tính ra cũng đã tới nhà rồi chứ. Sao vẫn không thấy ông ấy gọi điện báo với bà một tiếng? Bà biết tính của chồng cẩn thận và tránh để cho bà lo lắng. Cho nên mỗi lần đi công tác xa, đi đến đâu về đến đâu, ông đều gọi điện báo cho bà được an lòng. Nhưng mà lần này mãi không thấy, bà chủ động gọi nhưng điện thoại lại thuê bao. Bà suy nghĩ một hồi rồi buột miệng. Ai làm? Vừa nói đến đây thì cơn đau dữ dội lại ập đến khiến cho bà lịm đi không còn biết gì nữa. Một lần nữa trong cơn mơ bà xuất hiện một lòng đất tối đen phía trước là một con sông chảy qua. Sóng của con sông này rất lớn nhưng lại có màu đỏ như máu. Hai bên bờ của con sông này đều được dựng những cây đuốc lớn cháy rực, soi rõ cả một vùng. Vì đã gặp hai lần cho nên lần này bà đã bình tĩnh hơn. Bà từ từ tiến lại gần con sông rồi đứng đó nhìn ra xung quanh. Trần bà giật thoát mình khi thấy bờ sông bên kia là bóng của một người cháy đen khô quắt đang đứng nhìn bà. Đôi mắt vẫn đang chảy ra hai dòng huyết lệ, bà liền gọi lớn. Thành! Thành ơi! Hồn ma cháy đen của Thành vẫn đứng đó, một âm thanh như từ dưới vực thẳm vọng lên đầy ai oán. Chúng nó giết con và bố rồi mẹ ơi! Nghe đến đây thì bà Minh quỳ sụp xuống trước con sông mà gào lớn. Chúng đó là ai? Con hãy cho mẹ biết. Còn bố con sao lại... Bà Minh chưa nói hết câu thì một bóng người mặc áo trắng lờ mờ hiện ra. Khuôn mặt của người này chảy đầy máu từ trên đầu xuống. Bà Minh nhìn thấy bóng người áo trắng thì lại càng gào lớn, vì bà biết đó chính là ông Thọ. Nhưng sao nhìn ông lúc này lại đau đớn thế? Là ai? Là ai đã hại bố con ông? Xin anh nói cho tôi biết. Bà khóc nức nở, vừa khóc bà vừa gào lên. Ác mộng là ác mộng sao? Nhưng mà sao cơn ác mộng này lại nghiệt ngã đến thế? Bà ngửa mặt lên trời hét lớn lên từng tiếng. Ông Thọ nhìn bà khuôn mặt vẫn chảy đầy máu tươi. Rồi một giọng nói âm u vang lên. Trong phòng cất giấy tờ cũ, dưới gầm tủ, gần cửa. Giọng nói đó văng vẳng bên tai của bà rồi dần dần biến mất. Bà Minh hét lên rồi ngồi bật dậy thở hổn hển. Hóa ra bà vừa nằm mơ. Nhưng mà câu nói cuối cùng là sao? Trong tai của bà vẫn văng vẳng câu nói lúc nãy. Trong phòng cất giấy tờ cũ, bên dưới gầm tủ, ở gần cửa. Đang trầm tư thì chợt nhớ ra điều gì, bà vội vàng một mạch xuống núi, lấy đồ đạc ở tiệm nhận giữ hộ đồ giữ cá nhân, rồi vội vàng bắt xe quay trở về nhà. Đúng 19 giờ tối, Mạnh lái xe thẳng một mạch đến địa chỉ mà Hoa đã gửi cho gã. Diễm thấy Mạnh không ăn cơm nhà thì cũng chẳng nói gì, vì Diễm đã quá quen với thói tụ tập bạn bè của gã. Hơn nữa, Diễm rất sợ việc can thiệp vào chuyện của chồng. Mạnh đi đến đâu thì lúc nào làm gì, Diễm mở miệng hỏi gã đều thẳng tay tắt ngay, cho nên Diễm cam chịu an phận mà sống. Mạnh vừa lái xe vừa huýt sáo theo tiếng nhạc trên xe một cách đầy thỏa mãn. Gã lắc lư theo điệu nhạc như một kẻ đang phi thuốc. Bất chợt nghe bộp một tiếng lên cửa kính khiến cho gã phanh gấp lại. May cho gã là đoạn đường này đang vắng vẻ. Sau cái phanh gấp khiến cho Mạnh hơi hoảng sợ, gã xuống xe để kiểm tra thì thấy một con quạ va vào cửa kính, nằm chết ở trên mui xe. Gã bực mình chửi thề, con quạ chết tiệt này. Rồi gã tiện tay nắm lấy vứt xác con quạ vào ven đường rồi tiếp tục lên xe đến điểm hẹn. Chiếc xe của Mạnh vừa lao qua thì chỗ xác của con quạ đột nhiên bốc khói, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. Một hình bóng mờ ảo mặc bộ đồ trắng dần hiện ra với một khuôn mặt đầm đìa máu, đang nở một nụ cười ma mị nhìn về chiếc xe của gã. Cái bóng hình mờ ảo đó không phải ai khác, chính là hồn ma của ông Thọ. Mạnh lái xe vào khách sạn Phượng Hoàng nằm trên trục đường quốc lộ 1A theo chỉ dẫn của Hoa gửi. Hoa đã trả phòng và đợi ở bàn nước quầy tiếp tân từ lúc nào. Thế Mạnh đi tới, Hoa vội vã kéo vali của mình ra xe. Vừa ngồi vào trong xe, Hoa đã hỏi ngay. Anh đi, chị Diễm không nghi ngờ gì chứ? Mạnh nhếch môi lên một cái. Nó thì dám nghi hay nói gì, anh lại táng cho nó một trận. Về phần nó em khỏi phải lo. Nhưng mà tự nhiên em thấy bất an lắm. Chiều em có ngủ một chút gặp ác mộng cho nên em thấy sợ. Hoa vừa nói vừa bóp các khớp ngón tay nghe kêu răng rắc. Mạnh nghe thấy như vậy thì cười chế giễu. Em đúng là bị ám rồi, cho nên giờ nhìn cái gì cũng sợ. Thoát khỏi đó rồi em còn sợ cái gì nữa chứ? Nghe Mạnh nói như vậy thì Hoa cũng yên tâm phần nào, nhưng cái cảm giác bất an thì vẫn còn đó. Hoa hạ cửa kính xe xuống hít thở chút không khí mát mẻ của buổi trời đêm. Đoạn đường tránh vắng xe cộ cho nên không khí tốt hơn nhiều, không khói bụi như trong thành phố. Hoa cây cầm lên tay gác thành trên cửa kính xe, nhìn ra ngoài để đón gió. Chợt đã nghe tiếng tóc tóc, nghe như là tiếng của một loại chất lỏng đang rơi trên trần của chiếc xe. Một giọt rồi hai giọt rơi qua cửa kính mà Hoa đang mở ra để đón gió. Theo vô thức, Hoa đưa bàn tay của mình ra hướng lấy xem đó là gì. Một giọt nữa vừa nhỏ xuống nghe tách một cái trên bàn tay của Hoa, giọt chất lỏng đỏ thẫm. Hoa tay run rẩy từ từ đi lên mũi người thì một màu tanh sộc thẳng vào, làm cho Hoa hoảng hốt giãy tay thật mạnh, rồi dùng giấy lau đi. Khuôn mặt của Hoa tái mét đi vì sợ hãi. Mạnh ngồi bên thấy Hoa có hành động như vậy thì cho xe chạy chậm lại. Em sao vậy? Hoa chưa trả lời, mắt láo liên nhìn khắp nơi trong vòng, rồi lắng tai nghe gì đó. Nhưng mà dường như mọi thứ lại như cũ, không có gì xảy ra. Mạnh một tay lái xe, một tay nắm lấy bả vai của Hoa mà lay mạnh. Này, em sao vậy? có nghe anh nói gì không? Hoa lúc này mới nhìn Mạnh rồi nói, có máu ở trên trần xe anh à? Mạnh nghi hoặc nói, máu nào, làm gì có, thần hồn đã thần tính. Hoa nghe Mạnh nói như vậy thì vội lấy tấm giấy lau lúc này và xòe lòng bàn tay ra cho Mạnh xem. Thế nhưng mà trên tấm giấy lau lúc này và trên tay của Hoa chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó đã từng dính máu. Mạnh lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục lái xe đi. Hòa thấy Mạnh có vẻ không tin mình thì bực bội lắm, vo tròn mảnh giấy rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi vừa định vứt cục giấy đó, thì vô tình liếc qua kính chiếu hậu. Hòa thấy một bóng người mặc đồ trắng toát, một khuôn mặt đầm đìa máu tươi đang chảy ra, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lăn bánh. Dù chiếc xe đang chạy nhanh, nhưng mà dường như khoảng cách với bóng trắng đó chẳng bỏ xa bao nhiêu. Hoa liền hét lên trong hoảng loạn. Anh ơi, phía sau, bố phía sau. Mạnh nghe Hoa nói thì giật mình thảng thốt. Em nói cái gì thế bố nào? Hoa không dám nhìn lại, tay run rẩy chỉ vào gương chiếu hậu. Mạnh lúc này mới nhìn theo Hoa, vừa đảo ánh mắt qua gương, cơ thể của gã đã run lên bần bật. Một luồng gió lạnh băng thổi qua cửa kính mở, khiến cho hai kẻ trong xe bắt đầu thấu xương, răng va vào nhau lập cập. Bóng người áo trắng ở phía sau bước đi, vừa bước máu trên đầu chảy xuống đỏ thẫm cả khuôn mặt. Một giọng nói vang vọng làm cho Hoa và Mạnh khiếp đảm. Bố tìm thấy hai con rồi nhé, về nhà với bố. Mạnh hoảng sợ cho xe chạy thật nhanh, Hoa bên cạnh thì co quắp người lại run trên ghế, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Khốn kiếp! Mạnh vừa lái xe vừa hét lên. Gã cứ nghĩ đi khỏi căn nhà đó thì mọi thứ sẽ qua. Nhưng mà không, hồn ma vẫn còn bám theo chúng để đòi mạng. Mạnh lái xe như điên như dại rồi nghe bụp một tiếng rõ to. Gã phanh xe gấp lại rồi ngồi lên thở từng hơi nặng nhọc. Hình như chúng ta vừa gây tai nạn, vừa đâm chúng phải người đi đường. Hòa nghe Mạnh nói vậy thì càng thêm sợ. Mạnh nhìn vào gương thì không thấy bóng ma của ông Thọ nữa đâu. Nhưng gã còn đang rất hoảng sợ. Gã mở cửa xe rồi từ từ bước lên trên đầu. Một người đàn ông đang nằm đó. Mạnh từng bước run rẩy đi tới, với tay lay lay người bị nạn mà không dám lại gần. Mạnh liền nói khẽ. Anh gì? Có sao không à? Người đàn ông đang nằm trước mũi xe bất động. Mạnh lay lay thêm một lần nữa thì người đàn ông đó nằm quay mặt lên nhìn Mạnh. Một khuôn mặt đầm đìa máu nhưng rất quen thuộc, nở một nụ cười quỷ dị rồi nói. Tìm được các con rồi. Mạnh té ngửa ra phía sau rồi luống cuống bỏ dậy, chạy nhanh vào trong xe phóng đi. Giờ phút này gã đã hoảng loạn cực độ, gã thở hổn hển từng cơn vì quá sợ hãi. Khuôn mặt mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm. Mạnh phóng xe bạt mạng chạy thật nhanh. Hòa thấy Mạnh phóng xe như vậy thì cảm thấy nguy hiểm. À nhòm dậy khuyên can Mạnh giảm tốc độ, nhưng Mạnh dường như chẳng nghe thấy. Đúng lúc này thì một mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, rồi phía xa xa đèn pha ô tô của Mạnh chiếu đến. Một thân thể người cháy đen khô quắt đang đứng phía trước, chìa bàn tay hướng vào Mạnh và Hoa. Một giọng nói âm u vang lên. Về nhà với em và bố anh nhé. Hoa liền hét lớn. Tha cho tôi, xin tha cho tôi. Mạnh lúc này đã đánh mất lý trí hoàn toàn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu và ác độc. Thật đâm chết mày, thật đâm chết mày. Mạnh nói xong thì cười lên điên dại rồi tăng ga thật nhanh. Vừa lao tới cái thi thể cháy đen đó, gã vừa gầm lên. Mày chết đi, tao đâm chết mày. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Chiếc đầu xe của Mạnh nát bươm lăn lộn ba vòng trên đường phố, rồi kéo lê trên mặt đường một vệt dài. Trước khi chết, Mạnh thấy bố và em trai đứng nở một nụ cười. Chúng ta đón được con rồi, cùng về nhà nhé. Lúc này tại nơi chiếc xe của Mạnh xảy ra tai nạn, người dân và cơ quan chức năng tập trung tới tấp đông. Người ta phải dùng mọi cách mới đưa được xác của Mạnh và Hoa ra khỏi xe. Những người dân hiếu kỳ đến xem nhìn thấy xác của Mạnh và Hoa, ai nấy đều khiếp đảm. Khuôn mặt của Mạnh và Hoa bị vô số mảnh gương bể nhỏ đâm lên. Phần bụng và ngực của cả hai bị các mảnh bể của chiếc xe đâm xuyên ra sau, trông vô cùng đau đớn. Đôi mắt của cả hai trợn ngược lộ rõ nét sợ hãi, giống như trước khi chết đã nhìn thấy điều gì ghê sợ lắm. Gieo gió thì ắt gặp bão, kẻ tạo nghiệp thì phải gánh nghiệp. Hai kẻ độc ác vô lương tâm cuối cùng phải đền tội bằng cách thê thảm và đau đớn nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Minh về đến nhà. Vừa bước xuống xe, bà đã chạy thật nhanh vào trong. Diễm thấy mẹ về thì đứng dậy đón rồi mời mẹ vào bên trong dùng bữa sáng. Nhưng bà không để ý, bà gấp gáp hỏi. Diễm, bố con đâu? Diễm ngơ ngác. Ủa, con nghe anh Mạnh nói bố về nhà thì đi ngay để gặp đối tác bên công ty mà mẹ. Bố không nói gì với mẹ sao? Bà Minh lúc này 8-9 phần tin vào giấc mơ hôm qua. Bà định chạy đi nhưng mà chợt điện thoại của bà vang lên tiếng chuông. Bà vội vàng cho tay vào trong túi lấy điện thoại ra rồi bấm nghe. Và nghe được một lúc thì bà ngã nhào xuống. Đôi mắt của bà rưng rưng trực chờ để khóc và run rẩy. Thật Mạnh, con Hoa tai nạn chết rồi. Diễm nghe mẹ nói vậy thì hốt hoảng chạy lại, hai tay ôm lấy vai của mẹ. Mẹ, em nói sao ạ? Anh Mạnh, chị Hoa bị chết à? Bà Minh lúc này đã khóc nấc lên từng cơn, vừa khóc bà vừa nói. Họ tìm thấy giấy tờ trong chiếc xe, cho nên liên hệ đến công ty chúng ta để lấy thông tin báo cho người nhà. Giờ họ đã cho xe chở xác của hai đứa nó về đây. Bà Minh đau đớn ôm lấy ngực khóc giống lên, Diễm bên cạnh cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Cô ngã vật ra sàn nhà rồi khóc lóc gọi tên của chồng. Trần bà Minh nhớ ra một điều gì đó, bà đứng lên chạy thật nhanh vào trong phòng cất giữ giấy tờ. Trong phòng cất giấy tờ cũ, dưới gầm tủ gần cửa. Nhớ tới câu nói đó, bà bắt đầu cúi xuống để lục tìm. Vừa khom người xuống, bà thấy một vật dụng quen thuộc của ông Thọ hay mang theo mình. Đó là chiếc máy ghi âm mà ông dùng trong việc gặp đối tác. Bà run rẩy cầm nó lên rồi bật file ghi âm lên. Bà ngồi thừ ra người trên ghế. Nghe đến đâu thì nước mắt của bà chảy ra đến đó. Khuôn mặt lúc thương cảm, lúc phẫn nộ, lúc đau buồn, lúc căm phẫn. Bà nói một cách đầy đau buồn. Sao chúng mày lại có thể độc ác và tàn nhẫn đến như vậy? Thì ra ông Thọ đã có thói quen, đó là phải thường xuyên gặp nhiều đối tác, không thể nhớ hết được tất cả nội dung chính, cho nên ông thường mang theo máy ghi âm ở bên người. Lúc đầu bàn bạc công việc, ông sẽ bật lên để thu âm, sau về nghe lại để nắm được nội dung cho chính xác. Đầu cái hôm phát hiện ra sự việc chấn động đó, ông đã cho tay vào túi rồi bí mật bật máy lên, cố tình hỏi hai kẻ độc ác để dụ chúng khai ra toàn bộ sự việc. Và tất cả câu chuyện đã được ông thu lại không sót một từ. Lúc ông chạy tới cửa bị Hoa cho một cước vào bụng, ông ngã xuống bên cạnh chiếc tủ đựng tài liệu. Lợi dụng lúc mà chúng không chú ý, ông đã bí mật bỏ chiếc máy ghi âm lại đó. Chiếc máy này chính là bằng chứng tố cáo tội ác của bọn chúng. Bà Minh nghe xong thì cất chiếc máy vào tủ rồi ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Ông trời ơi! Gia đình tôi đã mang tội gì mà ông đẩy đọa gia đình tôi như vậy? Nói xong thì bà ngất đi không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy bà thấy căn biệt thự rất đông người, xác của Mạnh và Hoa được đưa về đến nhà. Hải và Kiên cũng được Diễm gọi về để chịu tang. Bé Xu thì được gửi qua nhà anh em họ. Lúc này đây bà đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa vì bà đã phải chịu quá nhiều đau khổ và mất mát. Bà vào trong phòng rồi gọi điện cho bên cảnh sát trình báo lại toàn bộ vụ việc và giao lại máy ghi âm đó để làm bằng chứng. Một cuộc tìm kiếm diễn ra có sự góp mặt của chó nghiệp vụ và chẳng mất nhiều thời gian, người ta đã tìm được xác của ông Thọ đang trong quá trình phân hủy. Một đám tang với ba người chết được diễn ra trong sự thương tiếc sâu sắc của những người đến viếng. Chẳng ai ngờ được rằng trong một thời gian ngắn mà một đại thế gia giàu có quyền lực lại mất đi bốn người. Khi mà đám tang kết thúc, người đến viếng thưa dần cho đến khi chỉ còn lại thành viên trong gia đình. Bà Minh gọi tất cả tới rồi nói: Diễm, bây giờ mẹ giao lại cho con quản lý mọi thứ trong công ty, chờ cho đến khi cháu Hải nó ra trường thì giao lại toàn bộ cho nó. Còn Kiên không thích làm kinh doanh thì cứ để cháu nói theo công việc mà cháu thích. Còn mẹ, mẹ sẽ lên chùa ăn chay tụng kinh niệm Phật để cho bố và Thành sớm được siêu thoát, cũng như giải được phần nào tội nghiệp cho mặt thằng Mạnh đã gây ra. Các con các cháu ở nhà học tập, làm việc tích cực để làm từ thiện, tích đức cho đời con cháu, để không phải gánh lý nghiệp mà bố mẹ của nó đã gây ra. Hãy nhớ làm thiện tích đức phải xuất từ tâm, không được vụ lợi, ích kỷ hay tham vọng. Người ta làm việc thiện cũng chỉ giúp chúng sinh mà còn là giúp cho mình nữa. Bà Minh nói xong thì mọi người đều gật đầu đồng ý. Hải và Kiên thì vẫn đang sụt sùi và đau đớn khi biết sự thật mọi chuyện. Diễm quay sang nói với mẹ. Mẹ, sau khi giao lại mọi thứ cho cháu Hải, con sẽ lên chùa với mẹ. Hy vọng sẽ giải được nghiệp phần nào cho anh Mạnh. Nói xong thì Diễm quỳ xuống dập đầu một cái trước bà Minh, giống như thay Mạnh một lần nữa tạ lỗi trước mẹ. Trong một gia đình nhỏ nằm phía sau chùa Chiêu Dương, một bà lão đang cầm cây chổi quét đi từng chiếc lá vàng ở trên sân. Đến khi chiếc lá cuối cùng được dọn sạch, bà lão ngồi xuống bên cái chõng tre, rót một ly trà nhỏ rồi uống. Phong thái nhàn nhã không màng đến sự đời. Bà lão này chính là bà Minh. Bà uống hết ly trà rồi ngước mặt lên trời mà nói. Hơn thua ở đời tâm thêm khổ, trở về cát bụi ai khác ai. Rồi bà nở một nụ cười và nhẹ nhàng bước đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.